phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 325, đi theo hắn sẽ rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, phải học được cách tìm niềm vui trong nỗi khổ. Giống như A Quy, rất lâu, đặc biệt là ở thời điểm không thể nào tránh được tư tưởng như vậy đúng là không tệ. Lộ Nhi, ta sẽ cố gắng. Lại đưa cho Lộ Nhi một cái đùi gà, cô ưng cười nói. Được rồi, trước tiên đối xử tử tế với cái bụng của cô đi. Thừa dịp vẫn còn nóng, ăn nhanh một chút. Nhìn đùi gà, thân thể Lộ Nhi cứng đờ, mũi cảm giác có chút chua xót. Cô ưng, anh vẫn chưa ăn, mỗi người chúng ta một phần, tôi ăn xong rồi, đây là của anh. Nhận lấy gà, Lộ Nhi kéo xuống một miếng, nhưng không cầm đùi gà lên. Lộ Nhi ta, được rồi, chúng ta cùng nhau ăn. Nhìn cô ưng cũng ăn, trong lòng Lộ Nhi ấm áp. Cô ưng, sát thủ trong truyền thuyết, nhưng Lộ Nhi biết, ở trước mặt nàng, cô ưng hôm nay chính là một người bình thường, người rất bình thường mà thôi. Mặc dù cô ưng là sát thủ, nhưng hắn vẫn là một người đàn ông tốt, sau này nếu như người nào may mắn đi theo hắn, nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc. Lộ Nhi, trước mắt là một bàn tay to đang vẫy, Lộ Nhi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười. Sao vậy cô ưng? Đang suy nghĩ gì? Cô ưng nhếch mày, nàng đang nghĩ đến Hiên Vương. Bây giờ mới ra ngoài được một ngày, Lộ Nhi vẫn nhớ tới hắn ta sao? Không có gì, cô ưng, anh biết làm rất nhiều việc, sau này nếu như người nào ở bên anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lộ Nhi thở dài, đáng tiếc nha, nàng không có phúc phận này. Nhưng nàng lại biết cô ưng sẽ là người rất thương vợ. Thật không, không thể nào, cuộc sống của sát thủ, nhất định cả đời phải luôn lo lắng đề phòng, nay đây mai đó, nữ tử bình thường làm sao có thể chịu được cuộc sống như thế, cách chương.